người chơi hung mãnh. Chương 80, giao quân dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang một đường hữu kinh vô hiểm tiến lên về đến trong nhà. Bắt đầu kiểm kê lên thu hoạch, nhiệm vụ ban thưởng 1. Ngoài định mức điểm kinh nghiệm 300 điểm. Long Hằng trung tâm thương mại bên trong. Chết bởi chu tà trận phù lục phía dưới. Tổng cộng có 5 tên lệ quỷ tăng thêm Ngao Dũng. Mê thất phi đỉnh 2 tên người chơi hồn phách. Bởi vì tìm kiếm phù lục là hợp tác hoàn thành. Đánh giết lệ quỷ điểm kinh nghiệm cũng bị Lý Ngang. Liễu Vô Đãi còn có dịch y 3 người chia cắt. Trong đó Lý Ngang bởi vì xuất lực lớn nhất. Cống hiến chiếm so nhiều nhất. Lấy được đánh giết điểm kinh nghiệm cũng nhiều nhất. Chừng 270 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 2. Tiền trò chơi 500 điểm. Xét thấy nhiệm vụ lần này độ khó. Cái số này cũng liền chẳng có gì lạ, người chơi chỉnh thể biểu hiện. S, lấy được tiền trò chơi cùng điểm kinh nghiệm tăng lên đến 160. Cái này cho điểm đã là bởi vì Lý Ngang phá giải kịch bản nhiệm vụ ẩn tàng bối cảnh. Cũng bởi vì hắn không có bán đồng đội, mà là lựa chọn đem tất cả đối địch quỷ hồn một mẻ hốt gọn. 500 điểm tiền trò chơi nhân với 1,6 hệ số. Tức là 800 điểm. Tăng thêm trước đó để giành được. Lý Ngang trò chơi tiền tệ số dư còn lại chính thức đột phá 3.000 đại quan. Khoảng chừng 3.460 điểm nhiều. Mà tổng cộng 570 điểm điểm kinh nghiệm. Nhân với 1,6 hệ số về sau. Thì nhiều đến 912 điểm. Đầy đủ lấp đầy LV6 thanh điểm kinh nghiệm. Xét thấy người chơi chỉnh thể biểu hiện. Đã phát động mới đặc chất. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm Lý Ngang nhẹ gật đầu. LV5 trở lên người chơi sẽ bởi vì tại nhiệm vụ bên trong biểu hiện. Mà bị hệ thống phán định cho khác biệt đặc chất. Hệ thống hình chiếu ra Lý Ngang tại lầu 5 vẽ xuống tấm thứ 2 phù lục vẽ cảnh tượng. Cũng nhắc nhở nói, chú ý cẩn thận. Một cảm giác thuộc tính là cái thứ tốt. Có thể liệu địch tại tiên tri. Càng nhiều càng tốt, nhiệm vụ ban thưởng 3. Ngẫu nhiên phẩm chất, ngẫu nhiên vật phẩm. 1. Lại đến nhân dân quần chúng rất được hoan nghênh mở bào thời khắc. Lý Ngang hít sâu một hơi. Tại Sài Thúy Kiều hoang mang ánh mắt khó hiểu bên trong sông vào phòng vệ sinh. Liền xà phòng vừa đi vừa về tẩy nhiều lần tay. Dùng khăn giấy lau khô về sau. Đưa bàn tay đặt trước ngực điên cuồng lẫn nhau xoa. Giống con ruồi xoa tay. Hắn nhắm mắt ngưng thần. Chân đạp thất tinh bộ, chắp tay trước ngực, trái 3 vòng phải 3 vòng chuyển đến mấy lần, hô to một tiếng, ban cho ta lực lượng đi, mở, ấn mở ba lô cột bên trong ban thưởng bảo dương, ánh sáng trắng lóe lên, một cái dài mảnh trạng vật thể xuất hiện tại trong dương, nên vật thể đại khái hiện lên hình hộp chữ nhật, chừng 1m3 chi trường, rộng 5cm, lớp 12cm. Kim loại chất liệu, bề ngoài là đỏ trắng song sắc, tương đương có phân lượng, cầm ở trong tay giống như là đề khối vật liệu thép tên. Thụy Sĩ giao quân dụng 300, loại hình, công cụ, phẩm chất, phổ thông, đặc hiệu, có được bao quát mổ chính, tiểu đao, rào cắt, dụng cụ mở chai, mộc cưa, tua vít, 200G dung lượng USB, tóc quăn bổng, nóng đến nhanh, son môi. Son môi, cái kẹp, cái bật lửa, giải phẫu kìm, cái xỏ giày, bàn chải đánh răng, móng chân cắt trở ở bên trong 300 loại công cụ trang bị điều kiện. Lực lượng thuộc tính lớn hơn hoặc bằng 6, ghi chú. Vì vượt qua đối thủ cạnh tranh đẩy ra sản phẩm mới. Đòi mạng ngươi 3.000. Thụy Sĩ công ty chuyên môn nghiên cứu phát minh cái này giao quân dụng 300. Không chỉ có được 300 loại đầy đủ tiểu công cụ. Khi tất yếu còn có thể đem chọn đem giao quân dụng xem như cục gạch ném ra bên ngoài đả thương người tính mệnh. Có thể nói nhà ở lữ hành thiết yếu chi công cụ. Lý Ngang nhìn xem căn này dài đến hơn 1m cao to thép tấm. Thật lâu không nói gì. Rơi vào trầm tư. Thần mẹ nó người giả bị đụng Thụy Sĩ công ty. Các ngươi cùng nhuận thổ có quan hệ gì? Trong này có dụng cụ mở chai cùng tua vít coi như xong. Vì cái gì còn sẽ có tóc quăn bổng cùng nóng đến nhanh. Mặt khác vì cái gì bàn chải đánh răng sẽ bày ở cái sỏ dày cùng móng chân cắt ở giữa a? Đây tuyệt đối sẽ xuyên vị a, thật là buồn nôn. Cái này thật sự có cân nhắc qua người sử dụng cảm thụ sao? Cẩn thận ta khiếu nại nha. Mà lại khối này thanh thép trọng lượng không khỏi quá khoa trương đi. Trang bị điều kiện bên trong lực lượng thuộc tính lớn hơn hoặc bằng 6. Rõ ràng là chỉ muốn xách hắn lên chỉ ít cần 6 điểm lực lượng a, ném ra bên ngoài nện đều có thể đập chết người a lão thiết. Lý Ngang nhếch mắt con ngươi đối căn này dài đến 1 mét thụy sĩ giao quân dụng tiến dài răng giặc nhả rãnh. Cuối cùng vẫn là, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, mà đem để vào ba lô. Cái đồ chơi này mặc dù thoạt nhìn là khôi hài, rất có thể trên thực tế cũng là đến khôi hài. Nhưng ở một chút tình huống đặc biệt hạ vẫn là có thể phát huy ra tác dụng đặc biệt. Đại khái đi, rốt cuộc dài đến 1m3 dao găm thụy sĩ. Chỉ riêng lấy ra cũng cực kỳ không tiện, nhiệm vụ ban thưởng 4. Một điểm thuộc tính tự do. Trở lên 4 dạng liền là nhiệm vụ lần này tất cả nhiệm vụ ban thưởng. Lý Ngang điểm kích thăng cấp nút bấm. Nhìn xem LV6 lục sắc thanh điểm kinh nghiệm bị chậm rãi lấp đầy, trước mắt đẳng cấp là LV7. Thanh điểm kinh nghiệm là 444.700. Thăng cấp về sau đưa tặng một điểm tự do thuộc tính. Tăng thêm nhiệm vụ ban thưởng. Lý Ngang tổng cộng có 2 điểm thuộc tính tự do. Đem nó phân biệt vùi đầu vào trí lực cùng nhanh nhẹn bên trên. Hắn sở dĩ để điểm thuộc tính tận khả năng bình quân trưởng thành. Cũng là đang nhìn diễn đàn trên một chút người chơi tự mình kinh lịch thiếp mời. Một vị nào đó người chơi từ nhỏ bởi vì chân hoạn có tật bệnh. Hành tẩu không tiện mà nhận hết ức hiếp. Tại trở thành người chơi về sau. Hắn trước hết nghĩ biện pháp đem mình què chân chữa khỏi. Lại đem tất cả điểm thuộc tính tự do đều thêm tại nhanh nhẹn bên trên. Nhanh nhẹn thuộc tính cao tới 10 điểm. Mà lực lượng, thể chất thuộc tính vẫn chỉ có 5. Cái này mang tới hậu quả là nên người chơi một khi tiến hành chạy bộ, bật lên các loại vận động dữ dội, liền sẽ không tự chủ được kéo thương mình gân bắp thịt. Chỉ tăng lực lượng, không thêm nhanh nhẹn, thể chất, liền sẽ trở thành một khối hành động bất tiện cơ bắp đá mài. Chỉ thêm trí lực, cảm giác, không thêm thể chất, liền sẽ thường xuyên dùng não quá độ, ngất ngã xuống đất, bởi vậy diễn đàn trên phổ biến đề nghị. Đại đa số người chơi tại đẳng cấp thấp lúc, tốt nhất làm được lục đại thuộc tính đều phát triển. Thẳng đến đẳng cấp cao về sau, xác nhận sở trường, mới phân hóa phát triển. Cứ như vậy, Lý Ngang người chơi bảng như sau chỗ bày ra, nóng nảy Ripper tay Lý Nhật Thăng. LV7, điểm kinh nghiệm rãnh là 444.600, lực lượng. 8, đỉnh cấp cử tạ vận động viên trình độ, nhanh nhẹn. 8. Đỉnh cấp chạy nhanh vận động viên trình độ, trí lực. 8. Thiên tài, thể chất. 7. Nghề nghiệp marathon vận động viên trình độ. Cảm giác. 8. Đỉnh cấp săn cảm giác con người trình độ, mị lực. 4. Tướng mạo thường thường không có gì lạ. Lời nói cử chỉ hơi có vẻ quái dị, trang bị. Cổ quái con mắt, trở mặt mặt nạ, dẫn hồn cờ, thép côn. Thụy sĩ giao quân dụng 300, ba lô cốt, AK-47, lựu đạn, bình thiêu đốt, đèn pin, hỏa thử cứu, cổ quái thi thể, dịch quỷ làn da, bạch cốt xương sống, thanh kỹ năng, adrenaline kích hoạt pháp, ba văn hô hấp pháp, toái vật tán xạ, trò chơi tiền tệ, 3460. Chỉ từ trên mặt bản đến xem, Lý Ngang tố chất thân thể đã đứng ở hiện đại nhân loại bình thường đỉnh điểm. Coi như hiện tại đem hắn kéo đi tham gia thế vận hội Olympic. Liều một phen cũng có thể cầm về mấy khối kim bài. Vẫn là đến đức trí thể Mỹ cực khổ phát triển toàn diện a. Lý Ngang đứng tại nhà mình phòng khách làm lên khuếch trương ngực vận động. Thỉnh thoảng còn bày ra Lý Tiểu Long tư thế đến mấy chiêu sông quyền. Đối, a đát, đất quỷ giống quỷ kêu vài tiếng. Cũng tự cho là cực kỳ tiêu sái xoa xoa cái mũi. Hắn giống như hoàn toàn quên đi có loại gọi là mị lực thuộc tính, đồ vật, cách trương.